Đột nhiên có một tiếng thét dài vang vọng thiên địa, Công Tôn Lương vô cùng vui mừng, đây là Huyền Thiên Lĩnh cường giả chú đỉnh. Chỉ cần vị này chạy tới đây, hắn sẽ được cứu. Huyền đại nhân, cứu ta. Hắn ra sức thét lên, trong bầu trời xa xăm có một người phá không bay tới, nhanh đến mức không thể hình dung. Làm sao bây giờ, Bích Tiêu công chúa nhìn sang Lăng Hàn, có thể được Công Tôn Lương xưng là đại nhân, cảnh giới của người này chắc chắn phải trên Công Tôn Lương, mặc dù chiến tranh cự tượng rất trâu bò, trong mắt cường giả chú đỉnh Kim Ngưu quá yếu ớt. Lăng Hàn một cắn răng, nhất định phải giải quyết Công Tôn Lương, hắn sai sử Kim Ngưu tiếp tục công kích phải nhân cơ hội Huyền Mỗ gì đó chưa tới, Lăng Hàn nhất định phải giết Công Tôn Lương. Dừng tay, bóng người trên bầu trời bay tới với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã tới nơi, nhưng Công Tôn Lương đã đổ mạt lộ, sau khi ngăn cản ký hiệu tiên đạo cơ thạch đã vỡ nát. Không, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, xong đời, hắn sẽ biến thành phàm nhân. Đi, Lăng Hàn bắt lấy 7 tiểu oa nhi đưa vào trong dưỡng nguyên hồ lô, lúc này mới triệu hồi Kim Ngưu trở về, nhảy lên người nó. Mặc dù không thể giết Công Tôn Lương, nhưng phế tiên đạo cơ thạch của đối, cho dù còn sống cũng không khác gì một tên phế nhân, cũng không. Góc truyện audio.com, thể tạo ra sóng gió gì? Lúc này, Bích Tiêu công chúa cũng không quan tâm tới nam nữ khác biệt cũng nhảy lên lưng Kim Ngưu, ngồi sau lưng Lăng Hàn. Kim Ngưu lập tức chạy như bay. Xèo, bóng người trên bầu trời hạ xuống, chỉ thấy hắn dẫm lên một cây trường thương, thời điểm tới gần mặt đất liền thu hồi trường thương, lúc hắn nhìn sang Công Tôn Lương, sắc mặt biến thành tối tăm. Chạy đi đâu, hắn lại vận dụng trường thương lần nữa, lăng không bay lên, hắn đuổi theo hai người Lăng Hàn. Cách chương.